Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 615, ồn ào. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao Cao giúp mình, ai biết ngủ thẳng tới nửa đêm. Liền bị bên ngoài huyên náo thanh âm đánh thức. Cư An mơ mơ màng màng đi tới cửa sổ, kéo ra rèm cửa sổ, liền nhìn thấy bên ngoài 40-50 tàu người da đen đang đứng ở khách sạn phía ngoài cửa chính dơ bảng, phía trên xiên sẹo dùng Trung Văn viết: hung thủ đánh người, các loại, còn có mười mấy cảnh sát đang đứng ở phía trước, cản trở đám người. Cư An nhìn đám người này cũng không biết làm sao hình dung, khóe miệng mang mỉm cười nhìn phía dưới, giống như một xem thằng hề vậy nhảy điểm đen nhỏ. Lúc này Vương Phàm tiếng gõ cửa ở bên ngoài vang lên: An tử, đã thức chưa? Tỉnh liền tới mở cửa, ngoặc kép, từ cửa sổ đi tới trước cửa. Cư An vặn mở ra nắm tay, người cũng bị đánh thức, ngoặc kép. Vương Phàm mang dép thân thể một bên tiến vào cửa: đám này con ba ba con bê, không có chuyện làm ở chỗ này nháo cái gì? Đám cảnh sát này cũng vậy, làm gì không đuổi mở. Nói xong đi tới trước cửa sổ nhìn phía dưới. Cư An đóng cửa lại, đi theo Vương Phàm đứng ở cửa sổ, nhìn đám này duy trì trật tự cảnh sát hướng về phía Vương Phàm nói. Lần này đám cảnh sát này ngược lại là đầy nhanh chóng. Phỏng đoán không người cản trở đám người này, nói không chừng liền xông lên đến phòng ta liền. Nói tới chỗ này trong đầu đột nhiên ánh sáng chớp mắt. Sau đó cứ như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm bên cạnh Vương Phàm. Vương Phàm đi theo Cư An đối mặt hai mắt, liền cười nói: đây không phải là sợ phiền toái sao? Tóm lại như vậy bọn họ ở phía dưới nháo hạ, chúng ta ngày mai đi bộ, bọn họ cũng giải tán, hết thảy bảo đảm đại cuộc ổn định mà. Ngươi liền làm cảnh sát là tới bảo vệ ngươi, nghĩ như vậy ngươi trong lòng liền dễ chịu hơn. Nói xong đưa tay ở Cư An vỗ vỗ lên bả vai. Ta nói cảnh sát tới nhanh như vậy, lại có thể cũng có thể đem người chặn ở cửa. Xem như vậy không là bảo vệ ta đi. Muốn là bảo vệ ta những người này trực tiếp nên xua tan. Tranh cãi ta không ngủ được cũng gọi bảo vệ ta. Cư An đưa tay vỗ xuống liền Vương Phàm tay, cười hắc hắc hai tiếng, nhìn phía dưới một thốc điểm đen nhỏ. Vương Phàm cười nịnh liền một tiếng: người nhưng mà ngạo mạn, người ta cảnh dò xét hạ vậy hai cái tên xui xẻo tổn thương, sau đó hỏi một chút cô đó, nói là ngươi trực tiếp đưa tay một cái liền thả lật một cái, lại là một cước liền đạp một cái khác, đến bệnh viện thật lâu eo cũng còn dường như không đứng lên. Làm hình sự người kia nói: ngươi vẫn là giữ lại tay, nếu không phải đè cô kia động tác, lập tức phỏng đoán là có thể chấm dứt một cái. Cư An cười lạnh một tiếng: đây là sợ ta người bị thương, đám người này, ngoặc kép. Nói xong chỉ người bên ngoài hướng về phía Vương Phàm hỏi: nếu như là người bình thường ta đến lượt trước ngày hôm nay đứng ở hào tử bên trong, hoặc là lúc buổi tối bị những người này xông vào đánh cho một trận, ngoặc kép. Vương Phàm gãi đầu một cái: xông vào hành hung ngươi một lần, người ta làm hình sự suy đoán, như thế thu hẹp không gian, nhiều người không vào được, nhiều nhất một lần đi vào hai ba cái, phỏng đoán trực tiếp bị ngươi thả lật, khơi dậy ngươi lửa giận, ra tay ngoan đắc, nói không chừng cảnh sát tới liền chuẩn bị cho người nhặt xác. Phía dưới cảnh sát đều là từ ngươi bị đuổi về tới liền ở phía dưới đứng, như thế trời nóng nực đứng ở trên đường xe chạy, người khác vậy khổ cực không phải. Không muốn khổ cực đem đám này khốn kiếp đưa đi không thì xong rồi sao? Cư An phủi Vương Phàm một cái: ta thật không thể hiểu có vài người nghĩ như thế nào. Biết rõ là gieo họa còn giữ, cảm tình là gieo họa không tới mình đúng không? Người nói hơi lớn cục có được hay không? Cùng ngươi liền nói không hiểu. Vương Phàm hướng về phía Cư An lắc đầu nói. Cư An nhìn một cái: chớ cùng ta nói gì đại cuộc. Cùng ta có một mao tiền quan hệ. Ta đại cuộc cảm chính là ta buổi tối đánh người. Ta còn ở tại trong khách sạn, không phải ở bệnh viện. Lúc ấy một người phục vụ viên nói: đám người này còn đánh người khác, người cùng cái đó bị đánh nói đại cuộc đi. Ngày hôm nay bọn họ nếu là dám vọt vào trong phòng ta động thủ. Nói xong nhìn phía dưới nói lẩm bẩm, cười lạnh hai tiếng, ngươi thật đúng là dám giết chết mấy cái. Vương Phàm nhìn Cư An hỏi, ngươi cảm thấy thật xảy ra, trong nước thẩm tra xử lý ta có thể họ bao lớn. Sợ rằng phải đưa ta trở về bị thẩm vấn thật nhiều đi. Đưa ta hồi Montana bị thẩm vấn. Phi cơ vừa đáp xuống đất, buổi tối ta đều không mang tới bót cảnh sát qua đêm. Nộp tiền bảo lãnh giao một cái. Chuyện gì không có, ngươi nói ta có dám hay không? Cư An hướng về phía Vương Phàm hỏi ngược lại. Đè Montana pháp quy, đừng nói trước cái khác. Đám người này đầu tiên phi pháp xông vào Cư An chỗ ở. Cư An là tự vệ, còn như qua bất quá làm, để lại cho Nai lo lắng. Dĩ nhiên người chết phiền toái một chút, chẳng qua nhiều lái mấy lần đình, nhiều cãi vã mấy trận. Nói không chừng đến lúc đó khách sạn Phương cũng có thể nhận được nước Mỹ bên kia chát đói. Không có thể bảo vệ khách nhân an toàn. Ngươi còn lý luận, có lẽ còn có thể cho ngươi mở ra cái giấy phạt tới. Dĩ nhiên trong nước khách sạn Lý không để ý tới nước Mỹ chát đói. Vậy khác nói, hơn nữa ở nước Mỹ cùng người Mỹ thưa kiện, vẫn là dính líu trả thù người Mỹ. Nước Mỹ quan tòa dĩ nhiên biết nên thiên vị ai. Đừng nhìn cái gì quan ngoại giao con trai cái gì. Người con mẹ nó nơi này có miễn tội quyền. Lại không nhắc tới kỳ ngươi nơi nào đều có. Hơn nữa còn là địa phương chính phủ. Quản ngươi liên bang bộ ngoại giao con chim gì sự việc. Còn như nhận được nước khác kháng nghị. Lại không rơi vào ta trên đầu. Chính ngươi vác, người đóng thuế nuôi ngươi chính là kháng nghị người khác hoặc là chịu oan ức. Đè nước Mỹ chính phủ kẻ ác cáo trạng trước truyền thống. Phỏng đoán còn không chờ người khác kháng nghị. Mình liền nhảy nhảy đi kháng nghị người khác đi. Vương Phàm thở dài. Tù tao quá thịnh phòng tràng đoạn. Người vậy đừng quấn quýt. Nói xong đi ra gian phòng. Nhanh tắm một cái rồi ngủ. Sau đó mang theo cửa phòng. Cư An khóa trái cửa phòng. Chê trong phòng có chút ồn ào. Liền trực tiếp đem chăn một quyền. Mang cái gối. Vào trong không gian. Ngủ. Cho dù là trong không gian. Cư An trằn trọc trở mình. Cũng là ngủ mơ mơ màng màng. Cảm giác một hồi liền tỉnh. Chân thực ngủ không nổi nữa. Ôm thứ này ra không gian. Trách không thể nói người da đen tinh lực đủ đâu. Cái này vừa thấy chung. Cũng 6 giờ hơn 3 tiếng vẫn còn ở ồn ào đói. Không có chuyện gì. Cư An liền từ trong không gian đem mình lớn rắn độc súng ngắn ổ quay mò ra. Cẩn thận lau. Mới vừa lau một lần. Bên ngoài liền truyền đến tiếng gõ cửa. Đem súng ngắn ổ quay tiện tay bỏ vào trong không gian. Đi tới cạnh cửa mở cửa phòng ra. Liền thấy hai cái ăn mặc thuần bạch sắc lễ phục mang nón lính quân nhân đứng ở cửa. Một cái trong đó cao lớn người da đen sĩ quan hướng về phía Cư An chào một cái. Sau đó bắt tay một cái nói. Cư tiên sinh, đại sứ quán phái chúng ta tới đưa các người đến sân bay. Cư An gật đầu một cái. Trước mời vào đi, cùng ta hơi thu thập một chút. Nói xong xoay người vào cửa. Sau đó đem quần áo đi trong túi xách một thả. Đi theo cho Vương Phàm cùng Triệu Kỳ Phong gọi điện thoại. Đem tình huống nói một lần. Vương Phàm liền ở trong điện thoại nói. Ta ngồi cái xe này không thích hợp. Có người sẽ nhai đầu lưỡi. Ngươi cùng Triệu Kỳ Phong ngồi đi. Đến sân bay cùng ta là được. Ta sau đó liền đến. Nói xong cúp điện thoại. Không mấy phút Triệu Kỳ Phong lại tới. Hai người đi theo võ quan. Cùng nhau đến dưới lầu. Dưới lầu đậu một chiếc đại sứ quán Cadillac. Trước mặt treo nho nhỏ hai mặt cờ ngôi sao. Màu vàng kim bông lúa khảm trước ba bên. Đang uể oải rũ. Một bộ mặt mày ủ rột hình dáng. Thấy Cư An xuống. Đám này tiểu hắc càng phấn khởi. Biết tiếng Trung dùng Trung văn. Sẽ không tiếng Anh CMN kẹp thổ thoại. Cư An cũng không hiểu ý gì. Dù sao đều là muốn cùng mình phát sinh cái gì bất tránh làm quan hệ. Hướng về phía đám người còn cười một tiếng. Sau đó nhìn võ quan giúp tự mở ra xe. Chui vào. Lên xe. Cư An liền đem cửa kính xe quay xuống. Chờ xe khởi động sau này. Cư An liền đem giơ lên ngón giữa đưa ra ngoài cửa sổ. quốc tế thông dùng động tác tay. Không phải ngu si đều biết cư an là ý gì. Bên ngoài tiếng mắng lớn hơn. Triệu Kỳ Phong thấy cư an như vậy. Vậy đem ngón giữa dựng lên. Bất quá cư an nhìn cái này trên mặt người còn có bầm đen. Ngược lại là vui vẻ lên. Triệu Kỳ Phong nhìn cư an nhìn mình thổi phù một tiếng cười. Liền ngượng ngùng nắm tay rụt trở lại. Sờ trên sống mũi bầm đen. Ta không quá sẽ đánh nhau. Cư an cười nói. Không quan hệ, người dám ôm một người cũng không tệ. Nhất là những người đó trên mình vậy cổ hô thúi mùi vị. Ta cũng không dám đưa tay ôm. Ta sợ bị ngộp chết. Nói xong cười vỗ một cái Triệu Kỳ Phong bả vai. Lúc này trước mặt võ quan xoay đầu lại. Hướng về phía cư an nói. Cư tiên sinh, người đừng để ý tới bọn họ là được. Những người này đầu óc có chút vấn đề. Nói xong chỉ mình đầu óc. Đi theo đối với cư an nói. Người mới vừa rồi giơ ngón tay giữa lên. Chân thực không cần phải. Chẳng lẽ bọn họ còn dám đánh vào sứ quán xe sao? Cư an ha ha cười hai tiếng. Trước mặt võ quan khinh miệt hừ một tiếng. Bọn họ dĩ nhiên có thể đánh vào xe. Bất quá bọn họ vậy phải tự mình chịu đựng hậu quả. Nói khí lực đầy đủ. Trên mặt không có gì diễn cảm. Liền chỉ có thể nhìn được võ quan trong mắt ánh mắt khinh thường kia. Cư an nghe sững sốt một chút. Sau đó dọc theo trước mặt cao cái võ quan bả vai. Liền thấy đầu xe mới vừa rồi mặt mày ủ rột cơ xí. Lúc này cùng đánh máu gà vậy. Đứng ở bên cạnh xe đón gió bay. Bốn phía màu vàng kim bông lúa không chút kiêng kỵ toát ra. Sâu trong nội tâm nhảy ra một câu nói. Phạm Mạnh Hán người tuy xa phải giết. Chẳng bao lâu sau chúng ta cũng có như vậy hào khí. Nhìn ngoài xe cảnh vật không ngừng hướng sau xe té. Cư an lẩm bẩm một tiếng. Thật muốn trở lại Hán đường thịnh thế. Lãnh hội võ đế cùng Thái Tông Hoàng đế phong thái. Kiến thức một chút Hán đường người hổ coi tứ phương hùng tâm tráng trí. Xem thời điểm đó Hán đường người có phải hay không giống như vị này võ quan vậy vì mình quốc. Gia tự hào. Sứ quán xe đem cư ăn cùng Triệu Kỳ Phong đưa đến sân bay. Liền quay đầu trở về. Hai người tại trên máy bay đợi chừng 10 phút. Vương Phàm mới tới. Lên máy bay. Serena liền cùng Oma thu hồi thang treo. Đóng lại cửa máy bay. Chờ máy bay xông lên thiên không. Vương Phàm liền hướng về phía Triệu Kỳ Phong trêu ghẹo nói. Như thế nào? Nước Mỹ đại sứ quán võ quan hộ tống. Đãi ngộ không tệ chứ. Người bình thường người Mỹ vậy nhưng cũng là hưởng không chịu nổi đãi ngộ này. Ngoặc kép, nói xong còn nhìn cư ăn một cái. Nghe nói ngươi đưa ngón giữa. Để cho những thứ này tiểu hắc quỷ bạo khiêu. Ta lúc đi ra còn đang chửi đâu. Cách cảnh sát bọn họ cũng chính là có thể nhảy mắng. Toàn bộ xe cách bọn họ 2 đến 3 mét xa. Cảnh sát vậy lưa thưa lại có thể không có gan xông lại. Một đám bắt nạt kẻ yếu đồ. Triệu Kỳ Phong sờ cái mũi vết sẹo trên cổ nói. Vương Phàm hướng về phía cư ăn cười nói. Mới vừa rồi ta còn nhận trước kia mấy người bạn điện thoại. Nói là ngươi cái này bản lĩnh đánh ngã hai người. Muốn biết ngươi đâu. Không quá ta nói lập tức đi Giang Nam. Không thời gian gặp. Bọn họ gặp nhau nói mình đến Giang Nam tới. Cư ăn nhìn ngoài cửa sổ không thú vị nói. Chính bọn họ cũng không thể đánh ngã sao? Vương Phàm nói bạn, vậy mười có sao sao đều là một cái đại viện lớn lên. Muốn xem nói, mình đi ra ngoài kiếm chuyện, tùy thời cũng có thể làm lật mấy cái. Cần gì phải tới gặp ta? Đừng nói ta không thời gian. Có thời gian vậy không có hứng thú gặp bọn họ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên HTTP. TRUYENCV.com/TSUY-NORDIEU-CSU-TSIEN- Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.